Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1305, hào môn giả thiên kim, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đem Trình Mụ Mụ tức giận sinh bệnh nhập viện rồi, Phó Vũ Tình liền biến mất. Nàng ai cũng không có liên hệ, liền Mặc Ngôn Thừa cũng không có nói cho. Chính mình trực tiếp trở về Phó gia Cố Thiền Vũ. Yêu giày vò nữ nhân, sợ Trình gia vợ chồng sốt ruột, Cố Thiền Vũ đem chuyện này nói cho bọn họ. Biết Phó Vũ Tình bình an vô sự, Trình gia vợ chồng cũng yên lòng, bất quá Trình Mụ Mụ trong lòng vẫn là có chút ít ngật đáp, lúc này tách ra để hai người đều lãnh tĩnh một chút càng tốt hơn. Cố Thiền Vũ cùng Mặc Ngôn Thừa bản án rốt cục mở phiên tòa, chưa trừ diệt ngoài ý muốn Cố Thiền Vũ đại hoạch toàn thắng. Tòa án cuối cùng phán Mặc Ngôn Thừa đăng báo cho Cố Thiền Vũ xin lỗi, khôi phục Cố Thiền Vũ danh dự quyền. Nàng sản phẩm cũng một lần nữa tại Mặc Ngôn Thừa trên công ty khiên, còn phải bồi thường Cố Thiền Vũ khoảng thời gian này tổn thất. Cái khác cao cấp công ty thấy Mặc Ngôn Thừa thua kiện, sợ dẫm vào hắn vết xe đổ, nhao nhao lại lần nữa trưng bày Cố Thiền Vũ sản phẩm, không chỉ có như thế còn đưa cho Cố Thiền Vũ một cái tốt nhất triển vị. Kết quả này để Cố Thiền Vũ vừa lòng phi thường, tất nhiên để nàng càng rót đầy hơn ý còn ở phía sau phát triển. Mặc Ngôn Thừa đăng báo cho Cố Thiền Vũ xin lỗi tin tức, bị các đại chủ chạy truyền thông đều biết, truyền thông thậm chí đánh ra. Mặc Ngôn Thừa cường đạp cựu ái, tiêu đề hấp dẫn ánh mắt, Mặc Ngôn Thừa cùng nguyên chủ đính hôn phi thường điệu thấp, truyền thông có thể biết chuyện này khẳng định là có người mật báo. Về phần người mật báo này, không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là Mặc Tử, gia hỏa này quả nhiên là không buông tha bất kỳ một cái nào chèn ép Mặc Ngôn Thừa cơ hội. Bất quá chuyện này cũng không có để Mặc Ngôn Thừa có tổn thất gì, ngoại trừ nhiều cái. Mặt cao nhân cha, danh hiệu, đối Mặc thị, đối Mặc Ngôn Thừa bản thân đều không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Dù sao Mặc Ngôn Thừa mặt giá trị phi thường cao, vài phút liền có thể tẩy trắng. Tại cái này nhìn mặt xã hội không có gì không thể dùng mặt giá trị tẩy trắng, chắc chắn sẽ có một chút fan cuồng khóc hô hào gọi Mặc Ngôn Thừa oppa. Cố Thiền Vũ cũng không vội. Dù sao có tương đối nàng gấp hơn, càng muốn đánh hơn ép Mặc Ngôn Thừa người, tên kia khẳng định còn sẽ ra tay. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Cố Thiền Vũ sản phẩm lại bị Mặc ra danh nghĩa công ty chèn ép, bất quá lần này bọn họ không có loại bỏ nàng sản phẩm, nhưng là nàng sản phẩm lại được an bài đến một cái phi thường địa phương không đáng chú ý, lượng tiêu thụ cũng lác đác không có mấy. Cố Thiền Vũ đều không cần đi tìm Mặc Ngôn Thừa chèn ép nàng nhược điểm. Có người trực tiếp liền đem chứng cứ đưa tới. Nhìn truyền phát nhanh nhân viên đưa tới Yus, Cố Thiền Vũ nhíu mày, sau đó cắm đến trên máy vi tính nhìn. Yus bên trong là Mặc thị công ty hình ảnh video. Video quay chụp hình ảnh là khách hàng mua Cố Thiền Vũ sản phẩm, nhưng lại bị phục vụ viên dẫn tới cái khác châu báu nhãn hiệu dưới. Bên trong một cái phục vụ viên còn nói Cố Thiền Vũ châu báu có vấn đề chất lượng. Đoạn video này là biên tập. Hết thảy ghi chép 5 cái khách hàng mua Cố Thiền Vũ sản phẩm bị phục vụ viên chi đi hình ảnh. Có cái này Yus, Cố Thiền Vũ liền có thể tiếp tục kiện Mặc Ngôn Thừa, không chỉ có thể cáo hắn đả kích lập nghiệp người tính tích cực, thậm chí có thể kiện Mặc Ngôn Thừa trả đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiền Vũ dám khẳng định, cái này Yus là Mặc tự cho nàng, chỉ là không biết Mặc Ngôn Thừa là thật cố ý trả đũa nàng. Vẫn là những chuyện này là Mặc tự làm ra. Nếu như là Mặc tự làm ra, vạn nhất bị tòa án điều tra ra, ngược lại sẽ còn làm cho một thân phiền phức. Ngay tại Cố Thiền Vũ do dự thời điểm, Mặc tự thế mà gọi điện thoại cho nàng. Nghe trong điện thoại Mặc tự từ tính mập mờ thanh âm, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Làm sao ngươi biết ta điện thoại? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi thích không? Mặc tự thanh âm ba phần mỉm cười. 7 phần mập mờ. Cách chương.